Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 64, Như Lai cầm đại bằng. Khói đen từ vương bằng thể nội toát ra, mang đến đầy người đau đớn. Thậm chí, vương bằng tựa như đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể. A, vương bằng phát ra tiếng kêu thống khổ, dừng tay. Nơi xa cửa thành, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện, mặt lộ vẻ hung ác gào thét. Nơi xa, Thu Quân cười lạnh, lấy tay một điểm vương bằng mi tâm. Ông, vương bằng mi tâm đột nhiên run lên. Tiếp theo, liền thấy vương bằng con mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Lúc trước phản kháng đã không có, đầy mắt đều là ngập trời sát khí. Vô cùng thuần phục đứng tại Thu Quân trước mặt. Đi thôi, đem đường tăng sư đồ đều giết, nhượng ta xem một chút. Trên người ngươi bàn cổ mệnh bàn khí tức lực lượng. Thu Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ly, vương bằng trong nháy mắt hóa vì một con cự đại kim bằng. Hướng về đường tăng bổ nhào qua. Kim bằng quanh thân tản ra một cỗ hắc khí, tựa như đã quên hết mọi thứ. Đường tăng nhìn đến thời khắc này kim bằng, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo mắt nhìn nơi xa Thu Quân. Mà một bên khác, Tôn Ngộ Không càng là tức giận vô cùng. Chính mình ngoại tôn, bị Thu Quân khống chế. Kim bằng, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Không biết ta là ông ngoại ngươi. Tôn Ngộ Không lo lắng kêu. Tôn Ngộ Không nói là lời nói thật. Đáng tiếc. Tại dị tộc nghe, lại là Tôn Ngộ Không đang giễu cợt kim bằng. Mẹ nó, ngươi một cái hầu tử, nhượng đại bằng hô ông ngoại. Đây không phải chiếm tiện nghi là cái gì? Ngươi thế nào không nói hắn là tôn tử của ngươi a? Đại bằng chỗ nào quản được nhiều như vậy? Nhất thời vọt tới Tôn Ngộ Không. Oanh, hai người hư không bỗng nhiên va chạm. Đi, theo ta đi. Tôn Ngộ Không nhất thời bay lên trời, dùng kim cô bổng dẫn đại bằng bay lên trời. Ly, đại bằng hung lệ, thật đúng là đuổi theo. Tôn Ngộ Không mục đích là đem đại bằng dẫn đi, đem trấn áp, sau đó giải khai trên người hắn nguyền rủa, không cho Thu Quân lại khống chế đại bằng thời cơ. Đường tăng giờ phút này cũng đã bước vào sư đà trong thành, lạnh lùng mắt nhìn nơi xa Thu Quân. Thu Quân, người đối phương bằng hạ cái gì nguyền rủa? Đường tăng quát, cái gì nguyền rủa? Đương nhiên là bị ta khống chế nguyền rủa. Ngươi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn thanh tỉnh hay sao? Ha ha ha ha, nơi xa Thu Quân cười lạnh nói. Đây là lãnh tâm huyết nhục chú. Ta biết, đường tăng bên cạnh, bỗng nhiên vang lên Ngưu Ma Vương thanh âm. Ngưu Ma Vương. Thu Quân các loại vô số dị tộc bốn phía tìm được Ngưu Ma Vương. Có thể, căn không có Ngưu Ma Vương thân ảnh a. Hắn ở đâu? Phong Thành Môn, Thu Quân hét lớn một tiếng. Oanh, nhất thời, Thành Môn ầm vang đóng hợp. Chỉ đem đường tăng nhốt tại Sư Đà Quốc bên trong. Lãnh tâm huyết nhục chú. Đường tăng nhíu mày hỏi. Không tệ, lãnh tâm huyết nhục chú. Là dùng băng hàn ô phệ nội tâm của hắn, để trong lòng hắn bị băng phong, tiếp theo khống chế hắn tư tưởng, thành vì chính mình khôi lỗi. Này nguyền rủa, cần bị nguyền rủa người cực lực phối hợp, dù là hạ chú lúc trái tim đau đớn, cũng phải cố nén, không sinh ngỗ nghịch chi tâm. Phương pháp này rất ít có thể thành công, bởi vì bị hạ chú giả không phối hợp, liền thành công không. Này vương bằng, có lẽ bị Đông Quân, Thu Quân lừa gạt thảm, cho nên, cho dù bị hạ nguồn rủa, đều cảm kích đối phương. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, làm sao còn có Ngưu Ma Vương thanh âm? Thu Quân biến sắc cả kinh kêu lên, vô số dị tộc cũng bốn phía xem xét, tìm được Ngưu Ma Vương thân ảnh, này có biện pháp nào có thể giải mở? Đường tăng vội vàng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, tâm hắn bị băng phong, ấm tâm hắn tan ra đóng băng là được. Ngưu Ma Vương nói ra, ấm lòng, làm sao ấm? Đường Tăng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Không biết, ta chỉ nghe nói, tốt nhất là chúng chú người chí thân mới có thể ấm lòng. Cụ thể làm thế nào, ta cũng không biết, mà lại, lãnh tâm huyết nhục chú, còn cần không ngừng cho ăn huyết nhục, nếu không nguyền rủa toàn tâm, thống ngủ khó nhịn, thẳng đến sinh sinh đau chết. Hạ chú lúc ăn cái gì huyết nhục, nguyền rủa bắt đầu về sau, liền phải không ngừng cho ăn. Ngưu Ma Vương nói ra. Ngưu Ma Vương, ở đâu? Vương Hùng, Ngưu Ma Vương ở đâu? Đến a, cho ta đem Đường Tăng trảm sát. Nơi xa Thu Quân cả giận nói. Vâng, vô số dị tộc nhất thời nhào về phía này duy nhất Đường Tăng. Đường Tăng sắc mặt lạnh lẽo, lại là không vội, dò xét vung tay lên. Đại ca, tiếp đó, giao cho các ngươi. Ông, lại nhìn thấy, kim quang lóe lên, tiếp dẫn thánh nhân xuất hiện tại Đường Tăng bên cạnh. Mà tiếp dẫn thánh nhân dò xét vung tay lên, trong lòng bàn tay Phật quang nhất thời mở ra, oanh, Đường Tăng bốn phương tám hướng, nhất thời xuất hiện vô số thần Phật, thành cửa đóng lại, thế nhưng là, mãn thiên thần Phật trong tuyệt thế cường giả, lại toàn bộ tiến đến, cái gì, vô số dị tộc biến sắc, Ngưu Ma Vương, nơi xa Thu Quân đồng tử co rụt lại. Lại là thần Phật bên trong, thế mà xen lẫn cái này Ngưu Ma Vương, Thái Thượng Thánh Nhân, trước phá Sư Đà Quốc đại trận, Ngưu Ma Vương, người theo ta trấn áp Thu Quân. Tiếp dẫn Thánh Nhân hét lớn một tiếng, tốt, Thái Thượng, Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, Thái Thượng Thánh Nhân mang theo số lớn thần Phật phóng tới vô số dị tộc. Một trận đại chiến chính thức bắt đầu. Mà Ngưu Ma Vương tiếp dẫn lại là trong nháy mắt nhào về phía Thu Quân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Sư Đà Quốc đều phát sinh ngập trời đại bạo tạc. Cuồn cuộn phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, như vậy một lần cự đại trùng tràng, Sư Đà Quốc trận pháp liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí cái này Sư Đà Thành, càng là trong nháy mắt san thành bình địa. Đầy trời đá vụn bay tán loạn, ngoại giới vô số tiên nhân, Phật tu nhanh chóng đánh tới. Lần này nổ tung, tuy nhiên có rất nhiều thần Phật tử vong, nhưng người nào cũng không có để ý. Tựa như thắng lợi trong tầm mắt, trận chiến cuối cùng, từng cái thần Phật đấu chí ngập trời, mà ở vào trung tâm vụ nổ, Đường Tăng lại là bình yên vô sự. Bởi vì Đường Tăng bốn phía, đứng đấy một đám đại lôi âm tự cường giả, cầm đầu một cái, bưng tọa liên thai, không phải Như Lai Phật Tổ, là ai? Hạ thúc, ngươi theo ta đại ca cùng đi đối phó Thu Quân đi. Thu Quân cầm xuống, ván này, liền thắng, Đường Tăng nói ra, thế nhưng là ngươi, Hạc Tổ có chút lo lắng nói, ta chỗ này có lão sư tại. Lão sư thực lực, so người tưởng tượng còn cường đại hơn. Yên tâm đi, Đường Tăng nói ra, A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ mỉm cười. Hạc Tổ gật gật đầu. Trong tay trường kiếm đồng thau trong nháy mắt bay thẳng nơi xa Thu Quân mà đi. Oanh, Thu Quân là cường đại, 16 trọng tuyệt thế cường giả. Động thủ ở giữa hư không đều có thể xé rách ra từng mảnh hắc động. Nhưng, Ngưu Ma Vương cũng là 16 trọng tuyệt thế cường giả. Tuy nhiên công pháp không có Thu Quân huyền diệu. Nhưng, Ngưu Ma Vương lực lượng lại lớn hơn một chút. Tiếp dẫn thánh nhân trượng lục kim thân. Hạc Tổ trường kiếm đồng thau. Âm vang ở giữa, đem Thu Quân ép lên tinh không. Sư Đà Quốc nổ thành phế tích, Thông Thiên giáo chủ cũng không giấu giếm nữa thân hình. Thái Thượng Thánh Nhân nhất khí hóa tam thanh, chỉ huy vô số thần Phật, đối chiến trong đại quân dị tộc, Như Lai Phật Tổ dẫn một đám người trông coi Đường Tăng. Lại tại lúc này, chân trời một tiếng lệ uống, lại là Đại Bằng trở về, Đại Bằng móng vuốt phía trên, thế mà nắm Tôn Ngộ Không. Đại, Tôn Ngộ Không phiền muộn hét lớn một tiếng. Đại bằng móng vuốt buông ra một số. Tiểu, Tôn Ngộ Không thu nhỏ. Đại bằng móng vuốt gấp một số. Như Lai Phật Tổ cùng một đám Bồ Tát nhíu mày nhìn lấy trở về Đại bằng. Tôn Ngộ Không thế mà không có đem Vương bằng dẫn đi. Tôn Ngộ Không tốc độ. Thế nhưng là, một cái Bồ Tát kinh ngạc nói. Vương bằng tốc độ, càng nhanh một chút. Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Cái gì? Một đám Bồ Tát bất khả tư nghị nói. Vương bằng tại phương diện tốc độ, thiên phú dị bẩm, hẳn là có thể cùng Thu Quân tương đương. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, mà Vương bằng hai cánh vỗ, cũng là 18 vạn dặm. Còn Tôn Ngộ Không bị bắt lại ra không được. Đó là bởi vì Tôn Ngộ Không không đành lòng thương tổn Đại bằng, cho nên mới không có bạo phát lực lượng cường đại. Như Lai Phật Tổ giải thích nói. Ăn, ăn, ta muốn ăn Đường Tăng sư đồ. Đại bằng phát ra một tiếng lệ uống, nắm lấy Tôn Ngộ Không trở về, trong nháy mắt hướng về Đường Tăng lao xuống mà hiện. Hô, sát mặt đất, Đại bằng từ Đường Tăng bên cạnh thân trong nháy mắt bay qua. Bất quá, Đại bằng cuối cùng không có bắt được Đường Tăng, bởi vì Như Lai Phật Tổ ở đây, làm sao có thể để cho mình học sinh bị thương tổn. Nhất thời, Như Lai Phật Tổ lật tay ở giữa, Đường Tăng đến Như Lai Phật Tổ đỉnh đầu quang diễm phía trên. Ly, hung lệ Đại bằng hét lớn một tiếng, xoay người lại, nhất thời nhìn thấy Đường Tăng ngồi ngay ngắn Như Lai Phật Tổ đỉnh đầu quang diễm phía trên. Huyết nhục, ta muốn ăn, Đường Tăng, ta muốn ăn, giống. Đại bằng phát như điên, lại lần nữa hướng về Đường Tăng đáp xuống. Đường Tăng trong mắt lạnh lẽo, cũng không nóng nảy, bởi vì Đường Tăng biết Như Lai Phật Tổ lợi hại. Như Lai Phật Tổ đỉnh đầu quang diễm như trời nắng chang chang. Nhượng Đường Tăng ở đây, chính là vì làm mồi nhử hấp dẫn Đại bằng đến đây. Như Lai Phật Tổ dám làm như thế, hắn tất nhiên có thiên đại lòng tin. Liền thấy, Đại bằng trong nháy mắt đến phụ cận, móng vuốt ầm vang chụp vào Đường Tăng khối này cự đại huyết nhục. Oanh, ngay tại Đại bằng móng vuốt bắt được Đường Tăng trong nháy mắt. Như Lai đỉnh đầu quang diễm, tựa như toát ra đủ số dây thừng. Trong nháy mắt, đem Đại bằng song chảo quấn quanh, Tôn Ngộ Không thoát khốn đi ra. Nhưng, Đại bằng lại là hai chân bị quấn quanh. Vô pháp rời đi, ly, ly, ly, Đại bằng triển xí, tàn phá bừa bãi ngập trời, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Vương bằng, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực nói ra, âm âm, Đại bằng liều mạng đập động cánh, thế nhưng là song chảo cũng không cách nào động đậy, thậm chí, cánh cũng bị cái này quang diễm quấn quanh, vô pháp múa, ly. Đại bằng liều mạng giãy giụa, thế nhưng là, càng giãy giụa, càng lún càng sâu, cái kia quỷ dị như là mặt trời chói chang quang diễm. Nhìn nơi xa vô số dị tộc trong lòng một trận phát lạnh. Đại bằng mạnh bao nhiêu dị tộc thế nhưng là nhất thanh nhị sở a. Ngày xưa, bao nhiêu dị tộc xem thường Như Lai Phật Tổ. Cho là hắn một mực như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở Đại Lôi Âm Tự. Đến giờ phút này, chỗ có dị tộc mới hít vào miệng hàn khí, đuổi bắt một cái Đại La Kim Tiên thập nhị trọng Đại bằng. Căn không có động thủ, liền đem nó vây khốn. Cái này sao có thể? Này Như Lai Phật Tổ đến cùng lớn bao nhiêu thần uy? Một số muốn đến đây đánh lén dị tộc, trong nháy mắt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Đây là Phật đạo luân bàn. Tôn Ngộ Không thần sắc nhất động, nhìn chằm chằm này như là mặt trời chói chang quang diễm. Phật đạo luân bàn cùng pháp đạo luân bàn là tương lai thiên đạo phá toái về sau, bách gia chư tử dựa theo riêng phần mình học thuyết một lần nữa sắp xếp một loại riêng phần mình học thuyết thiên đạo trật tự. Vương Hùng thuộc hạ, Hàn Phi, liền có pháp đạo luân bàn. Pháp đạo luân bàn có thể toát ra xiềng xích trật tự, pháp định thiên địa trật tự, mà trước mắt Phật đạo luân bàn, buồn ngủ một cái đại la kim tiên thập nhị trọng, cư nhiên như thế dễ dàng. A-di-đà Phật, Vương Bằng, còn không tỉnh lại. Như Lai Phật Tổ quát lạnh một tiếng, Phật âm cuồn cuộn, chấn động tâm linh, Đại Bằng toàn thân run lên, nhưng thân chúng lãnh tâm huyết nhục chú, cũng không phải một tiếng Phật âm có khả năng tỉnh lại. A, Đại Bằng phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?